Có tiếng bước chân truyền đến từ lầu 2, Tần Diệm ôn Nghiêm Vi vào một phòng học bên cạnh, Nghiêm Vi bị ấn vào trên cửa, hơi thở quấn quýt, Tần Diệm hôn lên môi Nghiêm Vi, nụ hôn triền miễn biến thành mưa rền gió dữ, Tần Diệm ngậm lấy môi trên của cô, liếm láp rồi mút vào, nháy mắt khi khớp hàm bị cạy ra, anh liền tiến vào như vũ bão, cuốn lấy lưỡi Nghiêm Vi, liều chết quấn quýt, trao đổi nước bọt, có vệt nước chảy ra từ khóe môi, bên tai là tiếng nước mập mờ đến cực điểm. Tần Diệm buông lưỡi cô ra, đảo loạn trong miệng cô, hàm trên, lợi, mỗi một nơi đều bị anh đụng đến, anh ngậm lấy môi dưới của cô, triền miên gặm cắn, hai người quấn quýt lấy nhau, cho đến khi Nghiêm Vi kêu lên một tiếng, thân thể dần dần sui lợ, Tần Diệm mới ôm lấy cô, buông lỏng, bàn tay to thổ rộng trượt xuống vạt áo thun, lòng bàn tay vượt qua eo và sống lưng của Nghiêm Vi, cảm giác tê dại ập đến, khi nắm lấy hai miếng màn thầu kia, Tần Diệm mút từng ngụm lên cổ và xương quai xanh của cô. Một tuần, tôi không tìm em, thế nên ngay cả một tin nhắn mà em cũng không gửi cho tôi sao, a, đau. Ánh mắt Nghiêm Vi vô cùng quyến rũ, Tần Diệm nắm lấy khối thịt trắng của cô, áo thun trượt lên trên, nội y bị đẩy ra, anh ngậm lấy vú cô, âm thanh liếm mút tràn ngập, lúc nhẹ lúc nặng gặm cắn, đầu lưỡi linh hoạt đánh một vòng quanh núm vú của Nghiêm Vi, trên vú toàn là nước bọt mà anh để lại, phía dưới trào ra một dòng dịch nóng, Nghiêm Vi khẽ run lên, cô biết. Bởi vì Tần Diệm hôn và ngậm vú mình, nên cô ướt trên quần lót toàn là dấu vết của việc này, hôm nay Nghiêm Vi mặc quần sút cùng áo thun, đóng thùng, lúc hôn môi đã bị Tần Diệm kéo ra ngoài, nụ hôn nồng nhiệt trượt từ ngực xuống rốn, sau đó lại từ rốn rời lên cặp vú phía trên, Nghiêm Vi khẽ hổn hển, bàn tay to của Tần Diệm rời xuống dưới, chạm đến hoa huyệt của Nghiêm Vi, khóa quần sút bị cởi ra, Tần Diệm luồn tay vào, duỗi ngón giữa, cắm vào hoa huyệt của cô. Cảm giác được chất dịch dính nhớp, anh cắn lên môi cô, Vi Vi, em ướt rồi, tôi chỉ mới hôn lên ngực của em liền ướt, vậy nếu tôi liếm cái lỗ dâm đãng dưới này, có phải Vi Vi sẽ cao trào hay không? Tần Diệm lưu loát cởi quần lót của Nghiêm Vi ra, quần lót cũng tuột xuống tận mắt cá chân, anh ngồi xổm trên mặt đất, banh hai chân của cô ra, ưỡn mặt lên, trên âm mao dính đầy dâm dịch, Tần Diệm vươn lưỡi hung hăng liếm láp. Nghiêm Vi vốn đang có người. Bị liếm như vậy, trực tiếp dựa vào mặt anh, Tần Diệm xoa bóp cặp mông vênh của cô, đẩy ra môi âm hộ đầy đặn, đâm đầu lưỡi vào, dâm dịch ứa ra, Tần Diệm cũng không chê, hung hăng hút lấy, cảm nhận được Nghiêm Vi đang dùng mình, anh liếm lớp thịt non từ trên xuống dưới, sau đó là âm hạch đang run run dày dày, Tần Diệm chậm rãi rời lên phía trên, cắn âm hạch vài cách, Nghiêm Vi không tự chủ được nhón chân lên, Tần Diệm biết cô thích vậy, liền đảo lưỡi một vòng. Gặm cắn rồi mút vào từng chút một, lực đạo càng lúc càng mạnh, tiếng rên rỉ của Nghiêm Vi cũng dần dần to hơn, a a ha. Nghiêm Vi muốn cảm nhận được nhiều sự kích thích hơn nữa, vô thức vặn người có hoa huyệt vào mặt Tần Diệm, sau khi âm hạch bị gặm cắn, thân thể cô co chặt, một luồng âm tinh phun ra từ sâu trong hoa huyệt, mặt Tần Diệm bị tưới lên, anh cũng không thèm để ý, mút toàn bộ dâm thủy vào trong miệng, đầu lưỡi lại đâm vào giữa khe hở một lần nữa. Vách trong co chặt vừa mềm vừa nóng, dường như muốn kẹp lấy lưỡi của anh, Vi Vi, đây đều là dâm thủy của em, lúc tôi không ở đây em chưa ra lần nào sao? Tần Diệm hôn lên môi Nghiêm Vi, mùi vị dâm thủy lan ra khắp khoang miệng, ánh mắt Nghiêm Vi mê ly, Tần Diệm nắm lấy tay cô, kéo xuống dưới thân mình sờ soạng, côn thịt nóng chảy từng chút một trở nên cứng rắn to lớn trong tay cô, Tần Diệm kéo khóa quần xuống, giải phóng cho thứ to lớn kia, thân thể cô mềm mại. Khi côn thịt nhắm ngay miệng huyệt, trong lòng Nghiêm Vi trào ra một cảm giác ngứa ngáy đến cực hạn, tôi muốn, chú nhanh tiến vào đi. Nghiêm Vi vặn vẹo mông, muốn nuốt lấy cây gậy thịt thô dài kia, Tần Diệm lại không hề vội vàng chút nào, ngón tay ra ra vào vào chậm gì gì trong hoa huyệt, đầu ngón tay kéo theo dâm thủy, tí tách nhỏ giọt trên mặt đất, Tần Diệm, làm tôi đi. Đều là người trưởng thành, có dục vọng, chuyện này lại khiến người ta thử qua một lần là khó quên. Tiểu sử nữ vừa mới được nếm trái cấm cũng là một trong số đó, đúng như lời Tần Diệm, cô thật sự có tự an ủi, nhưng lại không được thỏa mãn, bây giờ lại bị Tần Diệm thắp lửa, ngứa ngáy vô cùng, dùng cái gì làm em, Vi Vi ngoan, nói, dùng cái gì làm em như thế nào? Tần Diệm xấu xa cọ sát Nghiêm Vi, miệng huyệt của cô run rẩy kịch liệt, côn thịt ở ngay trước mắt, nhưng lại không tài nào nuốt vào được, Tần Diệm, dùng dương vật lớn của chú làm tôi đi. Lấp đầy tôi, hu hu hu, Vi Vi muốn ăn dương vật lớn. Nghiêm Vi hét lên một tiếng, côn thịt thô dài tiến quân thần tốc đâm vào sâu bên trong hoa huyệt, nháy mắt khi thân thể bị xuyên qua, cả Nghiêm Vi và Tần Diệm đều không nhịn được mà than một tiếng, thấp giọng rên rỉ, Nghiêm Vi thỏa mãn khi bị dị vật lấp đầy, Tần Diệm đợi cô thích ứng, sau đó mới bắt đầu thọc vào rút ra, vách trong mềm mại thít chặt lấy côn thịt trải qua nhiều lần gian nan hiểm trở đẩy mạnh vào trong. cán gậy màu đỏ tím ướt đẫm bởi dâm thủy, vách trang bị nghiền nát, khoái cảm tê dại truyền đến khi côn thịt cọ sát với cái lỗ nhỏ của cô. Tần Diệm biết rõ điểm mẫn cảm của Nghiêm Vi ở đâu, sau khi Nghiêm Vi đã quen với động tác đưa đẩy của mình thì liền chơi xấu chọc chọc vào điểm mẫn cảm, gặp kích thích, cô càng kẹp chặt chân hơn, thít mạnh đến nỗi hơi thở của Tần Diệm dồn dập, anh càng thêm dùng sức cắm vào, muốn làm cô đến hỏng, Nghiêm Vi bị anh đè lên cửa. Tốc độ mãnh liệt của người đàn ông tạo thành tiếng vang bạch bạch bạch, Nghiêm Vi vô cùng hoảng sợ, ôm lấy cổ anh, nhẹ một chút, nhẹ một chút, tê quá, tôi chết mất, đúng lúc này, hình như có người đi lên từ lầu 2, dưới sự kích thích Nghiêm Vi kẹp càng chặt, Tần Diệm nâng mông cô lên, hôn cô, thả lỏng một chút, muốn kẹp chết tôi sao, có người. Nghiêm Vi rên nhẹ vài tiếng, cửa được khóa trái từ bên trong, có ánh đèn pin chiếu vào, Nghiêm Vi không dám thở mạnh. Tần Diệm lại lửa cháy đổ thêm dầu, nhẹ nhàng đâm thọc, vì khẩn trương nên Nghiêm Vi thít rất chặt, côn thịt ra ra vào vào, vì cô được anh ôm vào ngực nên mỗi lần hơi tụt xuống, côn thịt gần như xuyên qua thân thể cô, lặp đi lặp lại vài lần, sau khi bên ngoài đã yên lặng không còn tiếng động, dưới kích thích kéo đến như lũ quét, Nghiêm Vi trực tiếp phun ra, Tần Diệm nắm lấy cơ hội, nhân lúc cô đang đắm mình trong dư vị cao trào thì càng thêm mãnh liệt đâm thọc. Cái lỗ dâm đạn in như bị làm đến chín, Nghiêm Vi vô cùng bực mình, sau khi cao trào xong, cô sụi lơ hệt như một con búp bê vải, Tần Diệm còn làm kích thích như thế, Nghiêm Vi rên rỉ không ngừng, thậm chí còn hơi vỡ giọng, SSS. Tần Diệm kêu lên một tiếng, Nghiêm Vi cắn lên cổ anh mỉm cười, ôm Nghiêm Vi đi qua đi lại trong phòng học, mỗi một bước, côn thịt đều đâm thật sâu vào trong, dưới cường độ cao như vậy, Tần Diệm giữ chặt Nghiêm Vi, đâm thọc mãnh liệt. Sau đó bắn tinh vào cái lỗ dâm đãng cũ, côn thịt rút ra, phụt một tiếng, tinh dịch chảy ra ngoài, Tần Diệm cầm quần lót của Nghiêm Vi lên, chặn lấy dòng tinh dịch đang chảy ra khỏi hoa huyệt, sau đó giúp cô mặc quần sút vào, áo cũng kéo xuống, sau khi bị làm một lần, rõ ràng là thể lực của Nghiêm Vi đã chống đỡ hết nổi, không ngờ mới một tuần không gặp Tần Diệm lại chó như thế, đây chính là phòng học, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ, đặc biệt là bây giờ toàn thân cô dính nhớp. Tần Diệm lại áo mũ chỉnh tề, chỉ có chiếc quần ở dưới là bị kéo khóa, lộ ra cây gậy thịt ướt rầm rề, lại còn làm cô lâu như vậy.